Hệ thống xuyên nhanh, boss phản diện đột kích, chương 567, hầu hạ Ngô Hoàng, 22, cốc truyện audio.com, người đâu, Minh Thù hô to một tiếng, Diệp Mạc Trần đề phòng xung quanh quan sát bốn phía bất động im lặng nhưng không có người xuất hiện, ngược lại cấm quân ở chỗ kia của Minh Thù nhanh chóng phá khỏi vòng vây, rút lui về một phía. Diệp Mạc Trần, Minh Thù bọn họ chạy rất nhanh nhưng Diệp Mạc Trần cũng không xa lạ gì đối với Hoàng Cung, dù sao nơi đây đã từng là Hoàng Cung tịch chiếu. Cho nên hai đội người ngựa cách khoảng cách không quá xa. Cuối cùng Minh Thù lui về dưỡng tâm điện, đóng cửa lớn lại. Liên Tâm mới dám há miệng thở dốc, tim đập thình thịch rất kịch liệt giống như muốn nhảy ra ngoài. Người điều bọn họ đi nơi nào rồi? Quân Tuyệt tiến lên đỡ Minh Thù cau mày hỏi. Cấm quân đâu? Chạy thôi, Minh Thù lấy hơi, dịch bệnh dọa người như vậy, không chạy là người ngu sao? Gạt quỷ hả? Hiện tại ở trong cung là an toàn nhất, kẻ ngu si mới chạy. Liên Tâm, nhanh lấy điểm tâm cho trẫm. Minh Thù nói với Liên Tâm, trẫm cần ăn đồ ăn vặt giảm áp lực và an ủi, hơn nửa đêm bị ép ngồi dậy đánh nhau, trẫm thật là đói. Bệ hạ, Liên Tâm đi đâu tìm điểm tâm cho người? Vẻ mặt Liên Tâm cầu xin, bên ngoài bây giờ đang bị người ta bao quanh đấy. Ngày hôm qua ta cất đi một ít ở bên trong, ngươi đi tìm xem. Quân Tuyệt căn dặn Liên Tâm. Liên Tâm như chút được gánh nặng, liền chạy vào trong dưỡng tâm điện tìm được một ít mứt hoa quả Quân Tuyệt cất giữ. Minh Thù ăn hai miếng an ủi, lại đút vào miệng cho Quân Tuyệt một miếng nhỏ. Quân Tuyệt liền ngây ra tại chỗ, nàng bằng lòng chia cho hắn sao? Ngày mai mọc trời mọc ở phía bắc rồi chăng? Hay là muốn giết hắn diệt khẩu? Vị ngọt mứt hoa quả tan ra trong miệng, dường như ngọt đến tận trong lòng. Kỳ thực miếng đó to cũng chỉ bằng ngón út, cực kỳ keo kiệt, Quân Tuyệt nuốt mứt hoa quả xuống. Người của người rốt cuộc ở nơi nào? Hiện tại vấn đề này là quan trọng nhất, toàn bộ Hoàng Cung sao có thể chỉ có ít cấm quân như vậy? Một mình trẫm cũng có thể đối phó với bọn họ, cần gì cấm quân? Minh Thù bắt đầu nói khoác mà không biết ngượng, Quân Tuyệt liếm môi còn đang ngọt, bệ hạ không tin ta sao? Nàng không muốn nói cho hắn biết chuyện an bài người ở nơi nào, không phải chính là không tin hắn sao? Minh Thù, trẫm thực sự có thể một mình đối phó với bọn họ, chỉ cần tự sát là được rồi. Ngươi không tin trẫm là sao? Nhìn thấy biểu cảm Quân Tuyệt ảm đạm, Minh Thù chỉ có thể thuận miệng nói. Trẫm để cho bọn họ xuất cung vây thừa tướng rồi. Quân Tuyệt, hơn nửa đêm phái người đi ra ngoài xét nhà, còn ôm lão tử ngủ được rất ngon. Lòng của ngươi lớn thế nào sao? Quân Tuyệt biểu thị hắn không hiểu suy nghĩ của kẻ thần kinh này. Dầm, cửa điện bị người từ bên ngoài đánh vang. Cửa dưỡng tâm điện tương đối rắn chắc, bên ngoài đụng vài cái không bị phá vỡ. Bọn họ lại bắt đầu bắn cung nhưng bọn họ cũng không lãng phí mũi tên như vậy nên rất nhanh tên cũng ngừng. Cấm quân cẩn thận tới gần cửa điện cúi người nghe trong chốc lát. Bệ hạ, bọn họ muốn phóng hỏa. Ồ, nướng thịt người. Cấm quân nhìn về phía Minh Thù trong ánh mắt thể hiện oán niệm có thể chôn luôn Minh Thù. Người ta còn chưa phóng hỏa mà bệ hạ đã nguyền rủa bọn họ chết. Minh Thù ho khan một tiếng tự nhiên sửa lại. Thông báo cho Chu đại nhân tới cứu giá, nhân tiện bảo ông ta mang cho trẫm một đùi gà. Cấm quân, Chu đại nhân biết sẽ hộc máu. Cốc truyện audio.com, Quân Tuyệt nhìn thấy cấm quân chạy lui phía sau dưỡng tâm điện, rất nhanh pháo tín hiệu đã được bắn lên ngoài cửa sổ. Sau một lần pháo tín hiệu còn có lần thứ hai. Bệ hạ không đúng, sao lại có hai lần tín hiệu? Cấm vệ quân mông lung quay về sau khi bắn pháo tín hiệu. Không phải ngươi làm sai rồi sao? Cấm quân lắc đầu, hắn chỉ bắn một lần, nhớ kỹ rõ ràng như vậy, hơn nữa dựa theo ước định cũng chỉ thả một lần, hắn sao lại làm sai được? Không phải làm sai vậy còn có một lần là người nào bắn? Chuyện ma quái sao? Mọi người nhìn nhau, mặc kệ lần thứ hai là ai thả, Minh Thù đều đang phiền muộn. Chu đại nhân nhất định phải đem đùi gà vào đấy. Bệ hạ chúng ta làm sao bây giờ? Cấm quân vây Minh Thù vào giữa, khẩn trương hỏi. Minh Thù nghiêng đầu cười, cổ vũ cho Chu đại nhân. Phụt, bọn họ dù có cổ vũ Chu đại nhân cũng không nghe thấy mà. Giờ lúc này còn cổ vũ gì chứ? Ngoài điện, Diệp Mạc Trần nhìn về phía cửa cung, bên kia hỏa quang chiếu rọi vô cùng sáng sủa, dường như có tiếng chém giết truyền đến. Ra, Ninh Phù Dung dẫn người giết vào rồi. Diệp Mạc Trần nhíu mày, lạnh giọng hạ lệnh, phóng hỏa, hắn chọn động thủ vào hôm nay, chính là do nhận được tin tức Ninh Phù Dung sẽ vào bức ép vua thoái vị vào hôm nay. Ninh Phù Dung cũng được coi là cựu thần của tịch chiếu, hắn không biết nàng ta vì cái gì nhưng điều này với hắn là một chuyện tốt. Hắc y nhân cầm cây đốt chuẩn bị châm lửa, nhưng người nọ mới vừa tới gần cửa điện không biết từ đâu phóng tới một mũi tên. Người nọ ngã xuống, cây đốt rơi sang một bên, ra cẩn thận, Diệp Mạc Trần được người bảo vệ, dưỡng tâm điện bốn phía tối om om, nhìn không thấy người bắn cung vừa rồi núp ở chỗ nào. Nhanh đi, Diệp Mạc Trần quát lớn. Lần nữa có người chuẩn bị tiến lên nhưng cũng giống vừa rồi, chưa tới gần đã bị bắn chết. Diệp Mạc Trần tỏ vẻ lãnh đạm, lấy cây đuốc từ thuộc hạ, ném nó về phía cửa điện. Hắn thấp giọng hô lên để cho mọi người tản ra. Vô số tên bốn phương tám hướng phóng tới. Có mai phục, nhiều cung thủ như vậy, Diệp Mạc Trần lại không mù, đương nhiên biết có mai phục. Tên cẩu hoàng đế kia cố ý dẫn chúng ta tới nơi này. Phía sau cửa điện đã đốt lên, toàn bộ bên ngoài dưỡng tâm điện cũng sáng rực, bốn phía trên tường đứng không ít cung thủ lúc này đang không ngừng bắn cung về phía bọn hắn. Tiếng bước chân từ xung quanh dưỡng tâm điện tiến đến đây càng ngày càng gần. Bị bao vây, thế cục trong thời gian ngắn phát sinh nghịch chuyển, cung thủ dường như nhận được mệnh lệnh nên dừng bắn cung, nhìn lại chỉ còn có một vùng tăm tối. Thế nhưng xuất hiện người, lại ngoài dự liệu của Diệp Mạc Trần. Ninh Phù Dung cầm kiếm nhuốm máu, bị người vây chặt qua đây. Tam vương gia, Diệp Mạc Trần nhíu mày, Ninh Phù Dung này, sao tới được nhanh như vậy? Ninh Phù Dung liếc mắt nhìn dưỡng tâm điện đã bị thiêu cháy, khóe miệng chậm rãi nhếch lên, đáy mắt có chút ánh sáng nóng bỏng. Tam vương gia, xem ra hôm nay còn phải cảm ơn người giúp ta một đại ân. Nàng ta không ngờ vào hoàng cung lại dễ dàng như vậy, nhiều người dọc theo đường đi đã được giải quyết. Còn tưởng rằng có bẫy, không ngờ có người nhanh chân đến trước lại là người nàng thương nhớ. Diệp Mạc Trần phòng bị nhìn nàng ta. Người tới cứu Đông Khuynh, cứu, vương gia nghĩ nhiều rồi. Ninh Phù Dung cười nói, nước, góc chuyện audio.com, từ nguyệt diệt tịch chiếu ta tới thay tịch chiếu báo thù. Diệp Mạc Trần không nói lời nào chờ câu nói sau của Ninh Phù Dung. Tam vương gia, bây giờ đại thế Đông Khuynh đã mất trong cung ngoài cung hiện tại đều là người của ta rồi. Cho nên, Diệp Mạc Trần hỏi, cho nên tam vương gia, người bây giờ chỉ có một lựa chọn, đó chính là ngoan ngoãn nghe lời của ta. Nàng làm những thứ này không phải là vì hắn sao? Ánh lửa nhảy múa giữa bọn họ mang theo hơi nóng lướt ngang qua khiến tay áo hai người phất lên. Diệp Mạc Trần liền cười lạnh, ngươi dựa vào cái gì mà cảm thấy ta sẽ nghe lời ngươi? Ninh Phù Dung lấy ra một vật từ bên hông, cây châm xanh biếc từ không trung chậm rãi rơi, và xuống mặt đất vang lên âm thanh lanh lảnh, vỡ thành hai mảnh. Cách chương.